Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình gặp lại các bạn để kể các bạn nghe phần 4 của bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Tuệ Thanh Phong. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới, đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trên bình nguyên rộng lớn, hai đội nhân mã ở giữa ngoặt trời giằng co cả một ngày. Khôi giáp trên người được ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng tăng vài phần chói mắt. Tuy đã sau giờ ngọ, nhưng tại nơi thương liêu rất lạnh này, đối với binh lính Long Hiên mà nói, vẫn là cảm thấy hàn khí bất người. Hơn nữa nhân mã song phương chênh lệch rất nhiều, càng làm cho binh lính Long Hiên sĩ khí bị hạ, kết cục chiến tranh có thể đã được định. Ha ha, ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là thủ hạ bại tướng. Một thanh âm cuồng tiếu đinh tai nhức óc ở trong thế song phương giằng co đột nhiên vang lên. Chỉ thấy đứng trước mặt của Thương Liêu là tướng quân có vòm râu, vẻ mặt kinh thường, miệt thị nhìn tướng quân Long Hiên phía trước. Triệu Chi Dương đứng ở trước mặt binh lính Long Hiên, cùng Thác Bát Lộc tạo thành thế đời co kịch liệt, trộm mắt lỡ giận cháy càng vang. Bá bá, nếu ánh mắt có thể giết người, Thác Bát Lộc ở đối diện đã sớm chết không biết mấy trăm lần. Ngươi, hừ, Thác Bát Lộc, lần trước nếu ngươi không phải dùng mưu mô xảo trá, lão triều ta đã sớm đưa ngươi trảm cho rơi xuống ngựa. Lúc này đây, ta sẽ báo mối thù lần trước, ngươi hôm nay chờ chỗ chết đi. Triệu Chi Dương khi thế mười phần chỉ vào Thác Bát Lộc nói. Hơn nữa hắn vẻ mặt tột tằng, mắt trợn lên, thật đúng là làm chất nhiếp đến quân địch. Bất quá chỉ có hắn mới biết, chính là đang phục má xã người mập. Nhìn đối phương ước chừng có tới 5 vạn nhân mã, Triệu Chi Dương trong lòng thật sự là nghẹn một cổ tức giận tận trời. So với miệt thị Thác Bát Lộc càng làm cho hắn tức giận hơn. Điều là mà quân chết tiệt, rõ ràng là muốn hắn chết. Trước khi xuất chiến, bên trong chủ trướng, bản vương gia, theo thám tử hồi báo, quân Thương Liêu có 5 vạn nhân mã, được đại tướng Thương Liêu Thác Bát Lộc cầm quân hướng quân ta tập kích, thế tới hung hăng. Bạch tướng quân vẻ mặt lo lắng, hướng Cận Hiên ngồi trên chỗ vị bẩm báo nói. 5 vạn sao? Thác Bát Lộc sao? Xem ra Thương Liêu quốc lần này là tới thật sự. Hảo, lão triều ta chỉ đợi ngày này. Lần trước Thác Bát Lộc làm cho ta ăn đau khổ, lần này ta thế nào cũng phải lấy lại thể diện. Vương gia, mạc tướng thỉnh cầu xuất chiến. Vừa nghe quân địch xuất động 1/4 đại quân, hơn nữa là do Thác Bát Lộc, người mà hắn hận nhấn răng xuất chiến, Triệu Chi Dương liền kích động, lập tức tiến lên thành xuất chiến. Mạc tướng cũng thành xuất chiến. Nghe lâu như vậy, mọi người đều muốn lấy lại sĩ diện, đều thỉnh cầu xuất chiến. Mạc quân sư, người có chủ ý gì? Cẩn Hiền không trả lời các vị tướng quân, mắt tà tà hỏi Ngà Quân vẫn luôn cuốn ở trong góc khuất, bộ dáng không biết có ngủ hay không nữa. Nha, vương gia, người nói đi. Xem ra Ngà Quân có lẽ sắp tiến vào mộng cảnh, nên mới đem vấn đề này hỏi lại Cẩn Hiền. Bổn vương nói sao? Xem ra quân sư trí nhớ không tốt. Bổn vương đã ủy trọng trách cho quân sư, là xuất chiến này đều do quân sư phụ trách. Cẩn Hiền đã đem vấn đề đáp lại cho Ngà Quân, thuận tiện nhắc nhở nàng một chút, lần nghị sự trước là hắn ủy trọng trách cho nàng. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Nói xong, y phục theo đó mà đứng dậy, tay áo trắng nõn vung lên, tạo thành một cổ khí thế lãnh đạo vốn có. Khí thế kia đêm một bên chúng tướng quân đang bất bình tức giận, toàn bộ phải chấn khiếp. Nàng đang chờ câu nói này của Âu Dương Cẩn Hiên. Triệu tướng quân, bản quân sư liền cho ngươi một cơ hội rửa nhục. Ngà Quân ánh mắt cơ trí nhìn thẳng Triệu Chi Dương, nhẹ nhàng nói. Thật sự sao? Vừa nghe lời nói của Ngà Quân, Triệu Chi Dương cao hứng đến mắt đều thẳng, không thể tin nổi. Vốn nghĩ đến lần này là do Mạc quân phụ trách, xác định vững chắc không cho hắn xuất chiến. Dù sao hắn vẫn cùng nàng đối nghịch, không thể tưởng được thế nhưng nàng lại cho hắn cơ hội, xem ra nàng cũng còn phải đáng ghét như thế. Triệu tướng quân nghe lệnh. Ngạo quân lãnh nghe mặt đối với Triệu Chi Dương nói. Kỳ thật nàng rất muốn cười, nhìn thấy Triệu Chi Dương một hán tử tột tằng là câu hứng giống như một tiểu hài tử, nàng thật sự rất muốn cười. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm để cười, chỉ có thể lãnh nghiêm mặt để che giấu ý cười. Mạc tướng nghe lệnh. Triệu Chi Dương hoắc mắt một tiếng đứng lên, thành như hồng chuông nói. Bản quân sự hiện lệnh cho ngươi, mang 5.000 bộ binh, nghênh chiến Thương Liêu quốc. Cái gì? 5.000? Bộ binh sao? Triệu Chi Dương sau khi nghe rõ Ngạo Quân hạ lệnh, trong lòng liền nhảy nhót, vẻ mặt không thể tin, trừng mắt chớp chớp vài cái. Là hắn nghe lầm hay là nàng nói sai? Người không có nghe lầm, bản quân sư cũng chưa từng nói sai. Ngạo Quân trực tiếp vạch ra suy nghĩ trong lòng của Triệu Chi Dương. Hắn phản ứng đúng như trong dự kiến của nàng. Người mà quân sư cũng vừa mới nghe, Thượng Liêu quốc phái ra 50.000 binh mã, hơn nữa là do Thác Bắc Lộc tiến tâm lần lấy cầm binh. Bản quân sư vừa nãy nghe rất rõ ràng, hiểu rất rõ Thác Bắc Lộc là người ra sao. Này cũng là nguyên nhân vì sao bản quân sư cho Triệu tướng quân ngươi xuất chiến. Ngạo Quân ngữ mang ý nghĩa không rõ đối với Triệu Chi Dương nói. Nguyên lai người căn bản chính là trả thù, là người cố ý. Nghe xong lời nói của Ngạo Quân, Triệu Chi Dương vế mặt, thì ra là thế, biểu tình oán hận nhìn chăm chăm Ngạo Quân. Thấy Ngạo Quân đối với Triệu Chi Dương lời nói không hề có kiên nể, một vị tướng quân khác đang ngồi không thể nhìn được nữa liền đứng dậy, hai tay ôm quyền đối với vương gia đang trầm mặc không nói, nhìn chăm chăm Ngạo Quân nói. Vương gia, ngài cũng nghe thấy, mà quân sự căn bản chính là nhân cơ hội này liệu án trả thù, lấy 5.000 bộ binh mà đi đối phó với quân Thương Liêu nhân mã tinh nhuệ, căn bản chính là muốn Triệu tướng quân cùng 5.000 tướng sĩ đi chịu chết. Thỉnh vương gia thủ hòa minh lệnh đã ban ra, tước bỏ chức vị quân sư của Mạc Quân, tái đem nàng bắt lại để thẩm vấn. Cẩn Hiền còn chưa nói chuyện, Ngạ Quân nhớ mi lại mang người ý nói. Vị tướng quân này quân lệnh như núi, vương gia đã ủy quyền cho bản quân sư, đã hứa hẹn bản quân sư có quyết định gì cũng không dị nghị. Vương gia hướng đến nhất ngôn cổ đỉnh, người sẽ không muốn làm cho vương gia nhanh như vậy liền bội ước đi. Vừa nói còn một bên liếc mắt nhìn Cẩn Hiên. Người vương tướng quân chỉ vào Ngạo Quân phản bác không được, người này cũng quá khinh người. Hắn nói như thế nào cũng là tướng quân thần đánh hơn 100 trận chiến, thế nhưng nàng lại gọi hắn là tướng quân gì đó. Nhưng hắn quả thật là không thể làm cho vương gia trở thành người nói không giữ lời. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống chính mình sinh hận dỗi. Mà quân sư nói không sai, quân lệnh như núi. Nhưng bổn vương cũng nói qua, đã biết rõ sẽ thua, còn làm cho tướng sĩ đi chịu chết. Cẩn Hiên lãnh thanh nói, binh lực cách xa như vậy, từ lúc hắn cầm binh tới bây giờ, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này. Tuy rằng hắn cũng đánh thắng nhiều trận, lấy ít thắng nhiều, nhưng lấy 5.000 nhân mã, đối phó 50.000, gấp đến 10 lần, là nàng nói trận này đánh sẽ không thất bại, chứ không phải là nàng thật sự ráp tâm bất lương, muốn hại Triệu tướng quân chứ. Ý của vương gia là Mạc Quân cố ý muốn cho 5.000 tướng sĩ đi chịu chết sao? Ngạo Quân xoay người đối diện ngay mặt có Cẩn Hiên, lấy ngựa khí âm 10 độ nhìn thẳng Cẩn Hiên nói. Không đợi Cẩn Hiên nói chuyện, Ngạo Quân ngược lại cười nhạo nói, vương gia đã nghĩ như thế sẽ không nói đừng cách trách, người đừng đừng là Cẩn Vương sẽ không lầm trận mà bỏ trốn chứ. Cẩn Hiên không nói ra lời, không thể tưởng được Mạc Quân luôn luôn không thường xuyên nói chuyện, nhưng mỗi lần đều có thể uy hiếp hắn, làm cho hắn không thể lọt qua cảm bẫy do nàng thiết lập. Thấy Cẩn Hiên khuôn mặt tướng tú không ngừng hạ nhiệt độ thâm trầm nhìn chăm chăm nàng, lại nói không ra nửa lời. Ngạo Quân kỳ dị muốn trấn an tâm thần bất an của hắn, chậm rãi thu hồi cười nhạo, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhẹ giọng nói, vương gia, Mạc Quân đã nói trận này sẽ không làm người thất vọng. Âm điệu ôn nhu làm cho Cẩn Hiên trong lòng chấn động, mạnh ngẩng đầu lên. Ngạo Quân trong mắt kia không có vẻ sợ hãi, chỉ có chính khí, tự tin thật sâu, làm cho hắn không tự chủ được gật đầu. Mạnh quay đầu lại, tất cả mọi người đều vẻ mặt không hiểu, kỳ lạ nhìn hai người bọn họ. Ngạo Quân trạng sắc khi còn nóng, nói tiếp. Triệu tướng quân, còn không tiếp chỉ? Triệu tướng lãnh mệnh. Vương gia lại gật đầu, hắn còn có thể như thế nào? Quân lệnh không thể kháng à? Hảo. Kìa Triệu tướng quân, liền điều binh đi thôi. Nhớ kỹ, quân lệnh có bản quân sư, giống như quân lệnh của vương gia. Ngạo Quân ý vị thâm trường, lại bồi thêm một câu. Trên chiến trường, hai quân binh lực cách nhau xa mà đối trận. Trên chiến trường, lấy 50.000 đối phó với 5.000 kia, khi thế liền thua trước. Nhưng thân là một đại tướng, biết rõ thua, cũng không thể cãi lại quân lệnh. Ha ha, tưởng muốn rửa nhục sao? Xem ngươi thật sự nhìn không ra có tích sự gì. Thác Bác Lộc vẻ mặt khinh thường ngươi, nhìn trước mắt nằm ngàn bộ binh nho nhỏ, cuồng vọng cười to nói. Hắn đã nghĩ không ra vì cái gì thấy tự biết được Âu Dương Cẩn Hiên là ý quyền cho người mà hắn nghe cũng chưa nghe qua, hình như gọi là Mạc Quân quân sư, phải xuất động 5 vạn nhân mã, còn cho hắn tự mình cầm binh, lần nữa dặn hắn phải bình tĩnh ứng đối, không thể dễ dàng trốn kế. Xem đối phương sử dụng trận thức như vậy, đã biết Mạc Quân sư gì đó không có tích sự gì, một chút hành quân cũng không biết. Thái tử lần này là tâm suy nghĩ nhiều quá rồi. Vậy nhìn xem lão Triệu ta có hay không tích sự gì. Các huynh đệ, sát à! Triệu Chi Dương ra lệnh một tiếng, 5 ngàn nhân mã mạnh hướng quân địch phóng đi, người người âm hẳn quyết định phải chết. Biết rõ chỉ còn đường chết, nhưng thân là quân nhân, hơn nữa lại là tướng sĩ dưới trướng của Cẩn Vương, tuyệt không thể lâm trận bỏ chạy, cho dù chết cũng phải xiết về quân địch mới đủ. Trong lúc nhất thời, bầu trời đen kịch, Bình Long Hiền mặc dù nhân số chênh lệch tới 10 lần, nhưng tác chiến dũng mãnh, đều âm hẳn quyết định phải chết. Quân Thân Liêu tạm thời vẫn không chiếm được tiện nghi. Đang ở thời điểm song phương đánh trên lửa nóng, Thác Bắc Lộc đột nhiên ra một tiếng rút. Đồng thời tất cả binh Thân Liêu tự hồ đều bối rối thoát lui về phía sau. Triệu Chi Dương thấy quân địch đầy chật vật lùi lại như thế, lau máu của quân địch trên mặt, lớn tiếng cười nói. Ha ha, lại muốn diễn trò cũ sao? Lão Triệu ta sẽ không mắc mưu. Đang muốn hạ lệnh hòa danh, một phó tướng bên người lập tức thúc ngựa tiến lên, trên người lấy ra một cái túi gắm nói. Tướng quân, đây là trước khi xuất chiến Mạc quân sư giao cho Mạc tướng. Mạc quân sư nói chỉ cần quân địch rút lui liền giao cho Triệu tướng quân, kêu Triệu tướng quân y theo đó mà hành sự. Triệu Chi Dương vẻ mặt nghi hoặc cầm lấy túi gắm, người kia lại muốn làm cái gì? Mở túi gắm ra, vừa nhìn thấy chữ bên trong, Triệu Chi Dương liền tức giận, đem túi gắm ném mạnh xuống đất, ngửa đầu hướng về phía trên không mà quát. Mụ nội nó, có cơ hội giết lão Triệu ta cùng 5 ngàn huynh đệ này, người cũng không bỏ qua phải hay không? Hảo, lão Triệu ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Quay đầu liếc mắt một cái những huynh đệ đã theo hắn vội sinh ra tử, bên tai lại vang lên câu nói có Mạc quân. Quân lệnh của bản quân sư giống như quân lệnh của vương gia. Cắn răng một cái, hạ lệnh nói. Truy! Bình nguyên rộng lớn, nổi lên từng đợt cát vàng. Không bao lâu, vừa nãy là chiến trường chém giết, bây giờ lại tỉnh đến đáng sợ. Chỉ thấy những binh đính tử trận, một thân đầy huyết nằm trên mặt đất. Còn có một đôi gấm màu vàng bắt mắt, ở giữa hé ra tờ giấy trắng nõn, trên đó viết một chữ, truy, nặng nề ngàn cân. Triệu Chi Dương dẫn theo 5 ngàn bộ binh, ấn theo mệnh lệnh của Ngạo quân toàn lực truy kích. Nhưng bởi vì binh hắn dẫn dắt là bộ binh, cho nên hành trình chậm chạp. Khi bọn hắn đuổi tới một khe sâu, đã không thấy bóng dáng có quân địch. Triệu Chi Dương nhìn địa thế xung quanh, quay đầu đối với 5 ngàn binh đính nói. Nơi này địa thế nguy hiểm, quân địch khả năng mai phục tại khe sâu này. Các vị huynh đệ phải cẩn thận. Nói xong, hạ lệnh tiếp tục đi tới. Lúc này, vị phó tướng khi nãy lập tức thúc ngựa tiến lên, từ trong lòng lấy ra một túi gấm màu trắng đưa cho Triệu Chi Dương, nói. Triệu tướng quân, đây là Mạc quân sư trước khi xuất chiến cùng túi gấm màu vàng vừa nãy giao cho Mạc tướng. Mạc quân sư dặn dò quân địch rút lui lập tức giao cho tướng quân túi gấm màu vàng, quân địch biến mất thì giao túi gấm màu trắng cho tướng quân. Y lại muốn làm cái gì? Làm cho nhóm ta bị chịu chết còn chưa đủ sao? Còn muốn đùa giỡn chúng ta? Làm như vậy để làm cái gì chứ? Triệu Chi Dương vừa nghe Ngạo quân lưu lại túi gấm, tức giận đến một bên oán thầm, một bên thổ lộ mở túi gấm, nhìn xem bên trong, rốt cuộc để cho hắn làm cái gì? Này! Vừa thấy bên trong viết vài chữ, Triệu Di Dương mê hoặc, không biết Ngạo quân trong đó ghi cái gì. Từ lúc tổng quân tới nay, lần đầu tiên hắn không rõ thượng cấp hạ lệnh rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng hắn lại không thể, không làm theo. Đã muốn như thế, còn có thể hay hắn như thế nào? Triệu Di Dương suy nghĩ tương thông, không hề do dự tiến lên phía trước, ra lệnh một tiếng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hướng tả lui lại. Nhất thời, lại nổi lên từng trận cát bụi. Không bao lâu, miệng khe sâu vốn dĩ huyên náo, bây giờ lại yên tĩnh không tiếng động. Quân Thương Niêu mai phục trong khe sâu lâu ngày, đợi hồi lâu cũng không thấy binh sĩ Long Hiền Quốc vào cốc. Thác Bác Lộc không khỏi nghi hoặc, lẩm bẩm nói: như thế nào còn chưa đến? Rõ ràng đã thấy Triệu Chi Dương đuổi theo, tại sao lâu như vậy mà còn chưa thấy người? Đang lúc Thác Bạc Lộc nghi hoặc khó hiểu, một thám tử Thương Liêu thúc ngựa tới báo lại. Báo: bẩm tướng quân, quân Lộng Hiền tới trước cửa cốc thì đột nhiên quay đầu lui lại. Cái gì? Lão tử đợi lâu như vậy không thể cho bọn họ bỏ chạy. Truy! Thác Bạc Lộc tức giận đến mặt nổi gân xanh, cưỡi ngựa đuổi theo. Tướng quân thỉnh cân nhắc, Bình Lộng Hiền đã biết chiến lược của ta, biết rõ có trá còn đuổi theo, nhưng khi đuổi tới cửa cốc thì đột nhiên lui lại, chắc chắn là có vấn đề. Một phó tướng bên cạnh Thác Bác Lộc khuyên nhủ nói: vấn đề? Có vấn đề gì? Triệu Chi Dương hắn không phải là người mưu lược, về phần mặt quân gì đó càng không có uy hiếp gì, huống chi bọn họ chỉ có 5.000 người, nếu cứ cho bọn họ chạy như vậy, bản tướng quân còn coi vào đâu? Bản tướng quân về sau còn mặt mũi sao? Nhất định bị người cười. Lấy 50.000 binh mã cũng không gây tổn thương nổi đối phương, chỉ có 50.000. Không nói gì nữa, bằng không để bọn họ hỏi danh thì khốn. Thác Bác Lộc hoàn toàn nghe không lọt tai những lời phó tướng vừa nói, cũng coi như lời nói có gia lực ưng như gió thoảng bên tai. Một bên ra sức thúc ngựa phóng về phía trước, một bên hạ lệnh tướng sĩ đang mê phục đuổi theo. Thấy chủ tướng thúc ngựa lao ra khe sâu, lại nghe thấy mệnh lệnh, binh lính Thương Liêu Quốc mặc dù không rõ phát sinh chuyện gì nhưng vẫn như cũ đi theo chủ tướng hướng vào khe sâu. Bởi vì Thác Bác Lộc nóng lòng muốn tiêu diệt Triệu Di Dương cùng với 5.000 binh lính, lập hạ công lớn, bởi vậy chỉ là một mình thúc ngựa truy kích, theo sát phía sau là 1.000 kỵ binh, mà còn lại 4.000 bộ binh bị bỏ rơi ở phía sau rất xa. Thác Bác Lộc cũng không để ý, hắn tin tưởng chỉ cần 1.000 kỵ binh của hắn cũng có thể tiêu diệt được Triệu Di Dương cùng 5.000 bộ binh. Khi đi tới một hiểm địa rộng lớn, 4.000 bộ binh Thương Liêu đã không nhìn thấy được bóng dáng chủ tướng cùng 1.000 kỵ quân. Vốn vì muốn mai phục mà phân tán đội hình còn chưa tập hợp lại, liền vội vàng đi theo Thác Bạc Lộc lao vào khe sâu. Mắt thấy thân ảnh chủ tướng càng ngày càng xa, rất nhanh đã không nhìn thấy. Tất cả binh lính tầm cũng vì thế mà rối loạn dâng lên. Đội ngũ lại loạn, giống như loạn dân bạo động. Hành quân tối kỵ nhất là rắn mắt đầu, mà đừng đưa một đại tướng quân Thương Liêu lại phạm vào sai lầm tối thiểu như thế. Xông lên! Đang lúc bộ binh Thương Liêu loạn như cào cào, tranh nhau hướng nơi chủ tướng biến mất mà chạy tới, đột nhiên từ bốn phía trên cao truyền đến từng đợt tiếng la. Chỉ thấy tại bốn phía binh lính Lộng Hiên mai phục cất lên từng đợt tiếng la, di chuyển từ bốn phía trên cao tràn xuống quy về một hướng, vây quanh 4.000 bộ binh Thương Liêu. Tuy rằng binh tướng Lộng Hiên không nhiều lắm, nhưng vì tập kích bất ngờ, dù là trường hợp vững vàng cũng khó không cháy được. Binh Thương Liêu chống cự một trận sống chết, nhận sớ tuy nhiều thập bội nhưng vẫn không thể phá vòng vây. Trái lại, bên Triệu Chi Dương chiếu theo chỉ thị của Ngạo Quân hướng bên trái thối lui. Thấy thối lui đã được 1.000 dặm, Triệu Chi Dương trong lòng đã dần dần khó hiểu sâu sắc. Thật không rõ, y rốt cuộc muốn bọn họ thối lui tới khi nào. Đang lúc Triệu Chi Dương còn do dự có nên hỏi vị tướng kia mặt quân còn đưa ra cái gọi là quân lệnh hay không, chỉ thấy một binh lính tiến lên, đưa tin nói: bẩm tướng quân, binh Thương Liêu đuổi tới. Lúc này, phó tướng lại đi tới, còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Chi Dương liền ngược khí không tốt nói: có phải lại có tươi cấm gì đó hay không? Đưa ra đây. Thật là, có gì mà không thể trực tiếp nói rõ ràng với hắn, thế nào cũng phải phiền toái như vậy chứ. Phó tướng bị dọa, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, thẳng đến Triệu Chi Dương không kiên nhẫn lại quát, thế này mới phản ứng lại, nhanh chóng lấy một tươi cấm màu tím, giao cho Triệu Chi Dương. Nhìn tươi cấm một cái, lại nhìn chung quanh một chút. Triệu Chi Dương mặt dần giải điên, suốt cuộc lộ ra tí không khí vui mừng, tinh thần run lên nói: các vị huynh đệ nghe lệnh, đội thứ nhất mai phục đường biên bên trái, đội thứ hai biên bên phải, đội thứ ba ở đường phía trước, đội thứ tư chặn đường lui, đội thứ năm theo bản tướng quân nghênh chiến quân Thương Liêu, quyết không cho chúng chạy thoát, chỉ là một binh địch. Tuân lệnh. Chiếu theo mệnh lệnh của Triệu Chi Dương, binh lính Lộng Hiền rất nhanh theo chỉ định đã mai phục xong, chỉ chờ Thác Bạc Lộc nhập võng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Thác Bạc Lộc liền dẫn binh đuổi tới. Dù sao cũng là lão tướng trên chiến trường, càng tiếp cận nơi này càng cảm thấy không đúng. Địa hình nơi này hắn biết rõ, tâm tĩnh đột nhiên chung lại, mới phát giác được tình huống rất quỷ dị. Hắn rất xúc động, vừa định hạ lệnh rút lui, nhưng không còn kịp nữa. Thác Bác tướng quân, đợi đã lâu. thanh âm trào phúng giống như hồng chung ở trên con đường nhỏ hẹp này càng thêm đinh tai nhức óc. Triệu Chi Dương trào phúng, một đội nhân mã do Triệu Chi Dương dẫn dắt xuất hiện ở trước mặt quân Thương Liêu, rồi sau đó lập tức có một đội nhân mã chặt đứt đường lui, chân chính đem quân Thương Liêu vây ở chính giữa. Triệu Chi Dương, người thật bị ổi. Mắt thấy đã rơi vào cạm bẫy, Thác Bác Lộc tức giận đến miệng thốt ra toàn những lời khó nghe. Ha ha, bình bất yếm trá, Thác Bác tướng quân, người phải hiểu rõ chứ. Bộ dáng Thác Bác Lộc kia thật tức cười, làm cho Triệu Chi Dương tâm tình sảng khoái vô cùng, hay rốt cuộc có thể lấy lại sĩ diện. Ngươi? Hừ, ngươi cho là như vậy có thể đã bại bản tướng quân sao? Ngươi cũng đừng quá mơ tưởng đi. Vậy thử xem. Các huynh đệ, chúng ta phải báo thù cho huynh đệ đã chết. Sát! Triệu Chi Dương đem thanh đao bên hông rút ra, chỉ về phía trước, hạ định nói. Sát! Thác Bác Lộc cũng rút ra khoái đao bên hông, hạ lệnh nghênh chiến. Nhất thời, trên con đường hẹp nhỏ, kiếm ảnh đào quang, tiếng kêu rên liên tiếp, tiếng vàng thông tới tận trời. Binh lính Thương Liêu tuy chỉ có một vạn nhân mã, nhưng bởi vì đều là kỵ binh, nên trong con đường nhỏ hẹp này căn bản là không thể hoạt động. Mà quân Long Hiên tuy khác biệt không nhiều lắm, chỉ có 2.000 nhân mã, nhưng đều là bộ binh, y phục nhẹ nhàng, tại trong không gian nhỏ hẹp lại có thể linh hoạt hoạt động. Lấy một chọi 10, quân Thương Liêu rất nhanh dần dần bại trận. Rút mà bỏ đi, rút về bên trái. Mắt thấy tình huống còn đúng, Thác Bác Lộc chạy nhanh hạ lệnh lui lại. Bởi vì đường lui bị phong nên chỉ có thể lui về phía trái. Ai ngờ vừa vào tả lộ, binh Long Hiên mây phục tại tả lộ lại đột nhiên vọt ra chặn đứng lại. Thác Bác Lộc lại hạ lệnh lui về phía phải, binh lính Long Hiên mây phục tại hữu lộ cũng chặn đứng lại. Quân Thương Liêu chính là không đường thối lui, tất cả mọi con đường đều đã bị quân Long Hiên vững vàng khống chế. Cho dù Thác Bác Lộc có binh lực gấp bội cũng không thể làm được việc gì. Mặc kệ hắn phá vây như thế nào, thủy chung không làm nên việc gì. Ánh nắng chiều tà chiếu vào trên mặt sĩ binh tê sát lâu ngày, chiếu rọi trên mặt bọn họ hoặc chính mình hoặc là máu kế địch, có vẻ làm cho người ta thập phần sợ hãi. Mà binh lính Thác Bác Lộc chỉ còn lại rất ít ỏi, bị quân Long Hiên vây khốn ở bên trong, chỉ có thể hận trừng mắt thật mạnh quân Long Hiên đang vây khốn. Thác Bác Lộc, đầu hàng đi, người đã không còn đường thối lui. Triệu Chi Dương trên mặt đã dính đầy máu, tay cầm đại đao đối với Thác Bác Lộc đang giãy giụa nói. Đầu hàng sao? Ha ha, trong từ điển của Thác Bác Lộc ta không có hai chữ đầu hàng. Triệu Chi Dương, lần này trốn kế ta là quá khinh thường, làm hại chúng huynh đệ chết trận xa trường, ta dù chết muôn lần cũng khó có thể cứu vãn. Nhưng người cũng đừng quá đắc ý, quân Thương Liêu ta còn 4 vạn nhân mã nữa cũng sắp tới, đến lúc đó các người cũng chạy không thoát. Ha ha. Thác Bác Lộc quẹt lao vết máu trên mặt, mắt đỏ hồng hướng Triệu Chi Dương quát. Chỉ sợ 4 vạn nhân mã của ngươi sẽ không đến đây. Một thanh âm ôn hòa ở tại lúc sinh tử này cực không thích hợp từ phía sau Triệu Chi Dương vang lên. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng có thể làm cho mọi người ở đây nghe được rành mạch. Tử tề, sao ngươi lại tới đây? Triệu Chi Dương kinh ngạc nhìn vị hướng người tử tề đang ngồi trên lưng ngựa chậm rãi hướng hắn mà đi, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Phụng quân sư chi mệnh đến đây trợ giúp ngươi à? Ngụy Tử Tề ôn hòa cười nói. Đúng như dự kiến, Triệu Chi Dương nghe hắn nói xong lại không thể tin, trừng to mắt nhìn hắn, rõ ràng viết thật sự là y kêu người đến tường trợ sao. Ngụy Tử Tề cười cười quay đầu nhìn về phía Thác Bắc Lộc, từ lúc hắn xuất hiện vẫn luôn theo dõi hắn, tiếng nói nhã nhặn rõ ràng vang lên. Thác Bá tướng quân, tỷ hạ Ngụy Tử Tề cưỡng ngưỡng đại danh. Ít nói nhảm, câu nói lúc này của ngươi là có ý tứ gì? Thác Bác Lộc lúc này chỉ muốn biết 4 vạn huynh đệ của hắn như thế nào. Ha ha, không có ý tứ gì, chính là đã bị quân ta tập kích bất ngờ, có khoảng 1 vạn quân chết trận, còn lại đều quy hàng, cho nên tướng quân không nên cho bọn họ nữa. Ngụy Tử Tề thanh âm nhẹ như gió nói ra, làm cho Thác Bác Lộc tới đến mức học máu. Quả nhiên ở trên chiến trường lăn lộn bắt được nhiều mạng như thế, cho dù là Ngụy Tử Tề ông hòa cũng có chút vô tình nói ra như vậy. Cái gì? Thác Bác Lộc thật sự học ra một miệng máu to. Tướng quân! Phó tướng bên cạnh thấy Thác Bác Lộc học máu vội vàng tiến lên đỡ lấy. Ha ha, Thác Bát Lộc ta nhung mạng cả đời, đánh vô số trận chiến, nhưng lại ở trận chiến cuối cùng này bị thảm bại như vậy. Ha ha, ta thật xin lỗi 5 vạn huynh đệ cùng vào sinh ra tử với ta. Thác Bát Lộc lau quẹt vết máu trên miệng, ngớ mặt lên trời, điên cuồng cười to. Đang lúc mọi người nghĩ hắn sắp điên rồi, đột nhiên đình chỉ cười to, trừng mắt Ngụy Tử Tề. Ta muốn biết, ta rốt cuộc là bại tướng dưới tay ai? Không có khả năng là Triệu Chi Dương, có phải là Âu Dương Cẩn Hiên hay không? Nếu là Âu Dương Cẩn Hiên, hắn chết cũng không uổng. Là quân sư Mạc Quân của quân ta. Ngụy Tử Tề nhẹ nhàng nói ra, thận nhân vận trù chiến dịch lần này. Mạc Quân, Mạc Quân, ha ha. Đáng tiếc Tháp Bá Lộc ta không thể chính mắt nhìn thấy được người trí tuệ này rốt cuộc là người như thế nào. Tháp Bá Lộc lại ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng liền rút đao tự vẫn. Tướng quân, thuộc hạ hộ tống ngươi. Các tướng sĩ còn lại của Thương Liêu thấy tướng quân mình tự vẫn cũng tự vẫn theo. Ai, đáng tiếc một thế hệ đại tướng à. Ngụy Tử Tề thở dài một tiếng, thấy Triệu Chi Dương còn chú Hoàng Hồn lại không khỏi cười nói. Hoàng Hồn, Chi Dương, Tử Tề, chúng ta toàn thắng sao? Triệu Chi Dương vẫn còn có điểm không tin, vốn nghĩ là chiến dịch thất bại nhưng lại thắng đẹp như thế. Ừ, chúng ta toàn thắng. Ngụy Tử Tề buồn cười lặp lại lời nói, giơ tay lên hướng về phía Tần Quân tướng sĩ hô. Chúng ta toàn thắng, chúng ta toàn thắng. Long Hiền Hoàng Triều vạn tuế, Vương gia vạn tuế, Mạc quân sư vạn tuế. Theo sau lời Ngụy Tử Tề vừa hạ xuống, toàn quân vọt phát ra từng trận tiếng hoan hô. Triệu Chi Dương thì thà lặp lại, nhìn thủ hạ binh lính hoan hô như bừng tỉnh ở trong mộng. Nếu Ngụy Tử Tề lại nói, Tử Tề, đây là có chuyện gì? 4 vạn nhân mạng có Thương Liêu kia thật sự là... Ân, ta nhận lệnh Mạc quân sư, mang 5000 nhân mã mang phục trên Ngũ Vân Pha, chờ 4 vạn bộ binh Thương Liêu vừa đến phát động tập kích bất ngờ. Quân Thương Liêu mặc dù nhiều người nhưng ráng mắt đầu căn bản là quân lính tăng rã, bởi vậy rất nhanh nên bị quân ta khống chế. Ngụy Tử Tề lòng thập phần sung sướng nói. Nga, nhưng Mạc quân như thế nào lại biết? Còn cái kia... Triệu Chi Dương hiện tại có rất nhiều nghi vấn, làm cho hắn không biết hỏi từ đâu. Ha ha, ta biết người muốn hỏi cái gì, nhưng cụ thể là thế nào ta cũng không rõ. Ta cũng chỉ là chiếu theo quân lệnh của quân sư mà làm việc, có thể thắng đẹp như thế cũng thật sự là ngoài dự kiến của ta. Kỳ thật ta cũng có rất nhiều nghi vấn, xem ra chúng ta vẫn nên trở về thỉnh giáo quân sư đi. Ngụy Tử Tề đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc, cười ha ha. Người cũng không biết sao? Sao có thể như vậy chứ? Kìa... Triệu Chi Dương chưa tin tưởng nói. Trong danh ai mà chẳng biết Tử Tề của Mạc quân tối thần thiết. Kế hoạch lần này Tử Tề hỏi không biết sao? Bất quá Tử Tề cũng không cần lừa hắn. Hảo loạn à! Triệu Chi Dương hắn sợ đến tâm thần bấn loạn. Tốt lắm, đừng hỏi nữa. Khi nào thì trở nên dông dài như vậy chứ? Hỏi danh trước đi. Ngụy Tử Tề ngắt lời nói, xoay người đối mặt với toàn quân tướng sĩ, hạ lệnh nói. Hỏi doanh. Tuân lệnh. Tiếng vàng cầu phúc tận trời xanh, 1 vạn binh lính Long Hiên động tác tự có tập kết hỏi danh, trong miệng vẫn không ngừng hoan hô. Sau khi Triệu Chi Dương lãnh binh truy kích không lâu, trong nội trướng quân danh chủ, Âu Dương Cẩn Hiên mặt âm trầm nhìn chăm chăm Ngạo Quân vẫn an nhàn ngồi ở trên ghế. Các tướng quân còn lại thì tạo thành một bộ dáng hận không thể đem nàng thiên đa vạn quả gắt cao trừng mắt nàng. Mà Ngạo Quân rõ ràng hoàn toàn không để ý tới những cái nhìn nhiệt liệt như vậy. Vẫn như cũ hiếp mắt lại, âm khí trong chủ nội trướng là thứ nàng thích nhất. Số cuộc, Hầu tướng quân tính cách giả xúc động nhịn không được, hoắc mắt một cái đứng lên, vẻ mặt đo xót tức giận, chỉ vào Ngạo Quân nói. Người là hung thủ, 5000 huynh đệ đã bị người hại chết, người cao hứng sao? Vương gia, thỉnh vị Triệu tướng quân cùng 5000 huynh đệ mà báo thù, chém tên gian tế này. Nói xong, liền quỳ xuống. Hồng tướng quân này vừa quỳ xuống đất, thật sự là châm ngòi dẫn đầu. Nhất thời, sở hữu tướng lãnh đều quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Thỉnh vương gia chém Mạc quân, vì huynh đệ mà báo thù. Các vị tướng quân đứng lên đi. Cẩn Hiền vẫn như cũ, dùng một ngữ điệu nói với mọi người. Thấy bọn họ đều đứng lên, Cẩn Hiền mới dùng ngữ điệu âm trầm nói với Ngạo Quân. Mạc Quân, người còn gì để nói? Trận này chẳng lẽ hắn thật sự thua sao? Mà cái giá phải trả cho trận thua này chính là Triệu tướng quân cùng Nam Ngạn huynh đệ sao? Nửa ngày, Ngạo Quân mới chậm rãi phun ra một chữ. Chờ. Những người này tính tình như thế nào gấp gáp như vậy chứ? Không phải còn chưa truyền tin tức tới sao? Một chữ này lại chọc giận tất cả mọi người ở đây. Hồng tướng quân lập tức tức giận mắng. Chờ. Chờ cái gì chờ? Chờ thi thể Triệu tướng quân của bọn họ bị đưa trở về sao? Biết rõ đối phương có cạm bẫy, người còn bắt Triệu tướng quân lãnh binh đuổi theo. Này không phải kêu bọn họ đi chịu chết sao? Ta muốn giết ngươi. Nói xong liền hướng Ngạo Quân mà đánh tới. Đối mặt bộ hán tử khôi ngô thế tới rào rạc, Ngạo Quân nửa phần kinh hoảng, nhưng bộ dáng lại không có động đậy đến nửa điểm. Điều này làm cho Cẩn Hiền không từ chối được kêu lên một tiếng. Hồng tướng quân, dừng tay lại. Tài sắp đến tới Ngạo Quân thì đột nhiên ngừng lại. Vương gia. Cẩn Hiền mặt vẫn như cũ, bình tĩnh nói. Bổn vương chờ. Ba chữ này làm cho Ngạo Quân hơi hơi mở mắt ra nhìn, mỉm cười gật đầu với Cẩn Hiền. Tiếp theo lại ưu nhàn nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cuộc, sau khi ánh nắng chiều tà chiếu tới nội trướng, một binh sĩ hoang mang rối loạn trương trương chạy vào, hỗn hển báo. Báo, quân ta! Sở hữu tướng quân đều đặn đứng lên, vẻ mặt khẩn trương chờ nghe. Thấy tiểu binh báo nửa ngày cũng chưa báo được một chữ. Hồng tướng quân tay dối ra, đem tiểu binh nắm lấy, quát lớn. Nói mau, quân ta như thế nào rồi? Toàn bộ bị diệt. Tiểu binh vốn là đã khí không thông, hơn nữa lại bị Hồng tướng quân dọa, liền nói năng lộn xộn. Toàn quân bị diệt sao? Hồng tướng quân vừa nghe, tay chậm rãi buông ra, vô lực ngồi ở trên ghế, lẩm bẩm nói. Những người khác vừa nghe cũng cùng khuôn mặt bi thống, căm tức nhìn hung thủ giết người. Cẩn Hiền đồng dạng vô lực ngồi xuống. Là hắn hay bọn họ, hắn không nên kỳ vọng vào Mạc Quân, hắn không nên tin tưởng y như thế. Ta giết ngươi! Hồng tướng quân đột nhiên như mạnh thú xuất lòng đến tới Ngạo Quân, cho tới bây giờ vẫn như cũ không phản ứng nhiều lắm. Lần này Cẩn Hiền không tái ngăn cản hắn, hắn vốn tưởng rằng nhất định có thể giết y, chính là không nghĩ tới nhìn Mạc Quân nhu nhược như vậy lại có thể dễ dàng tránh đi một kích trí mạng của hắn, làm cho hắn có điểm không thể tin được nhìn Ngạo Quân vẫn như cũ ngồi bình yên vô sự. Ngạo Quân không hề để ý bọn hắn lắm, chỉ lạnh lùng ở một bên. Tiểu binh đã muốn nghẹt thở nói rõ ràng. Tuy rằng mặt ngoài nàng không có việc gì, kỳ thật trong lòng Ngạo Quân không khỏi nghi hoặc. Thật sự tổng quân bị diệt sao? Kế sách của nàng thật là vô dụng sao? Kỳ tử tệ đâu chứ? Không có khả năng. Nàng rất tin tưởng, nàng nắm chắc rất rõ binh pháp. Mặc dù lần đầu tiên ứng dụng thực tế, nhưng đối với chiến dịch như vậy, nàng đã sớm nắm chắc toàn phần thắng. Không có khả năng tổng quân bị diệt. À? Tiểu binh bị Ngạo Quân hỏi có điểm không thông, suy nghĩ một chút mới hiểu được, thế này mới vội vàng nói. Không, không phải. Là quân ta lấy được toàn thắng, tiêu diệt hơn 2 vạn quân địch, bắt hơn 3 vạn tù binh. Quân ta thương vong không quá 1.000. Ngụy tướng quân, Triệu tướng quân đang hồi doanh. Thật sự sao? Điều này sao có thể? Quân địch đầy 5 vạn nhân mã à? Quân ta chỉ có 5.000, khả năng như thế nào? Người lặp lại lần nữa đi. Hồng tướng quân vừa nghe được, lập tức nắm áo của tiểu binh, không thể tin nổi. Tất cả mọi người đều bính trụ hô hấp, chờ tiểu binh kia nói. Đối mặt với trận lớn như vậy, tiểu binh chỉ có thể run run đem tình hình chiến đấu lặp lại lần nữa. Ha ha, đẹp à, thắng thật đẹp à, ha ha. Tiểu binh vừa dứt lời, chủ nội trướng bộc phát ra một tiếng cười to, mừng như điên. Thấy các tướng quân nổi tiếng trên chiến trường lúc này, cao hứng giống như đứa nhỏ ôm nhau, mỗi người cũng không ngừng hô. Ngạo Quân mặt lạnh lùng, dần dần hiện lên ý cười. Kỳ thật, bọn họ cũng rất đáng yêu. Cẩn Hiền gương mặt vẫn đang buộc chặt cùng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt lạnh lùng cũng chậm chạp nhu hòa trở lại. Trong mắt vẻ mừng như điên, không chút nào che giấu, đều triển lộ ra ngoài. Ngụy tướng quân, là Mạc quân sư an bài sao? Không hổ là Âu Dương Cẩn Hiên, nhìn như vậy đã tỉnh táo, nắm được chi tiết mấu chốt. Hắn không phải chỉ phái Triệu tướng quân cùng 5.000 nhân mã sao? Khi nào thì Ngụy Tứ Tề cũng mang theo 5.000 nhân mã chạy đến chiến trường chứ? Ân. Ngạ Quân khẽ lên tiếng, coi như đối với thắng lợi này là sớm định liệu trước. Trách không được từ lúc bắt đầu xuất binh đã không thấy Ngụy tướng quân, nguyên lai là quân sư phải đi đến bất ngờ. Diệu a. Hồng tướng quân, sau khi biết Triệu Chi Dương cùng 5.000 huynh đệ chiến thắng trở về, không còn trợn mắt tướng hướng, ngược lại vẻ mặt kính nể khen. Mạc quân sư quả thật kỳ tài, đánh trận này làm cho ngay cả bổn vương cũng phải mặc cảm. Bổn vương đã hoài nghi quân sư, thỉnh quân sư chớ trách. Cẩn Hiền đứng lên đối với Ngạ Quân vái chào nói, trận này hắn thắng, thắng được rất đẹp. Mạc quân sư của hắn thật sự là kỳ tài ngút trời a. Vương gia không cần khách khí, Mạc quân chính là làm việc mình nên làm. Ngạ Quân thấy Cẩn Hiền lại khách khí với nàng như thế, nhất thời có điểm hoảng. Không phải bởi vì đối phương là vương gia mà làm cho nàng cảm thấy không chịu nổi, chính là một người thường thường cùng nàng đối nghịch, vừa thấy mặt không phải chăm chọc khiêu khích thì là trợn mắt tướng hứng, đột nhiên lại hữu hảo với nàng như vậy, thật đúng là làm cho nàng có điểm tay chân luống cuống. Quân sư. Phanh một tiếng, trong trướng sở hữu tướng quân đều ở trước mặt Ngạ Quân mà quỳ xuống. Các người làm cái gì mà đứng lên đi. Cái này đến cả Ngạ Quân vốn lạnh nhạt lạnh lùng, thật có điểm hoảng hốt. Đột nhiên nhiều người như vậy ở trước mặt nàng quỳ xuống, làm cho thân là người hiện đại của thế kỷ 21, thật sự có điểm cảm thấy bọn họ làm giảm thọ của nàng. Không, là ta đã hoài nghi mà quân sư rất tâm bất lương, thậm chí còn muốn giết quân sư, thật sự rất hổ thẹn. Quân sư túc trí đa mưu, bày mưu nghĩ kế, thật là thần nhân. Ta mắt phạm không nhìn thấy được thật ngọc, làm cho quân sư chịu ý khuất, thỉnh quân sư trách phạt. Quỳ trên mặt đất, các vị tướng quân cùng vẻ mặt hối hận cúi đầu, không dám nhìn Ngạo Quân. Đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ là một phạm nhân nho nhỏ, không dám nhìn thẳng quân sư giống như thần nhân này. Các người đều đứng lên đi, ta không trách các ngươi. Dù sao cẩn thận cũng đúng, mà quân quả thật là lịch không rõ, cũng không thể trách các vị. Ngạo Quân một bên nhẹ nhàng nói, một bên thân thủ nâng Hồng tướng quân cách nàng gần nhất, không để cho bọn họ quỳ xuống nữa. Đầu gối không đau sao? Bất quá thái độ bọn họ trước sau thật sự khác nhau quá lớn, là do quá ngạc nhiên sao? Thật sự quân sư tha thứ cho chúng ta sao? Mọi người đứng lên nghe Ngạ Quân nói như vậy đều cao hứng hỏi. Thật sự. Ngạ Quân nặng nề mà gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình thật sự không trách bọn họ. Đà tạ quân sư. Nói xong lại muốn quỳ xuống, là bị Ngạ Quân nhìn tay lẹ mắt đỡ lấy. Cổ nhân này như thế nào lại thích quỳ như vậy chứ? Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh. Thấy các vị tướng quân sắm hóa với Ngạ Quân xong rồi, Cẩn Hiền tiếng nói đầy từ tính hạ lệnh nói với mọi người. Đêm nay bãi yến cho quân sư Long Hiền ta túc trí đa mưu, khánh công quân sư liệu sự như thần, khánh công vị hôm nay lấy được toàn thắng, khánh công vì người tướng quân Triệu tướng quân cùng một vạn huynh đệ anh dũng giết địch. Khánh công, khánh công. Vương gia vạn tuế, mà quân sư vạn tuế. Toàn doanh tướng sĩ khi nhận được quân lệnh này đều nhảy nhót hoan hô, nhất thời sĩ khí đại chấn, ánh mắt nhìn về phía Ngạ Quân đều tràn ngập kính nể, tràn ngập ngưỡng mộ. Từ giờ khác này, ở trong lòng bọn họ, Mạc quân sư cùng vương gia là thần của bọn họ, tín ngưỡng của bọn họ. Mạc quân một chữ này từ nay về sau đã dùng sâu trong lòng tướng sĩ, vô luận là quân Long Hiên hay là quân Thương Liêu đều đối với Mạc quân kính nể không thôi. Từ trận chiến dịch này, Mạc quân một tên này một người không ai biết đến, chỉ cần là tướng sĩ trên chiến trường, không người nào không biết trong quân Long Hiên có một vị quân sư liệu sự như thần, mà quân sư đệ nhất thiên hạ. Hướng đến quân doanh vốn tràn ngập không khí sơ sát tiêu điều, lúc này lại tràn ngập tiếng động sung sướng. Trong quân doanh, quân đội Long Hiên hoàng triều đang bày yến khánh công, chủ soái Cẩn Hiên hạ lệnh khao thưởng chi thần có công cùng các tướng sĩ ăn uống vui đùa. Cẩn Hiên ngồi ở trong gian tối bên trên, Ngạ Quân ngồi bên cạnh, mà Mạc Nguyệt Oánh cũng ngồi bên cạnh của Ngạ Quân. Kế tiếp là các vị tướng quân, Ngụy Tứ Tề cùng Triệu Chi Dương ngồi ở phía trước, chung quanh các binh lính vây nhau vui vẻ ăn mừng. Đêm nay nhân vật chính của chúng ta là Mạc quân sư, mọi người kính y một ly, mời. Cẩn Hiền dẫn đầu cầm lấy chén rượu đối với Ngạ Quân nói. Mạc quân sư, mời.

có bao nhiêu khôi hài. A, quân sư, bổn vương có vài vấn đề không hiểu rõ, muốn thỉnh giáo quân sư. Nở nụ cười một trận, Cẩn Hiền chậm rãi thu hồi cười to, bình miệng vẫn như cũ, dần dắt ý cười, nháy mắt nhìn quân sư của hắn tài trí hơn người, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Không biết vì cái gì, sau khi xác định Mạc quân không phải là gian tế ráp tâm bất lương, tâm tình của hắn thả lỏng, một loại vui sướng chính mình cũng không rõ, tình cảm ngọt ngào tràn đầy chiếm cả trong lòng hắn. A, vương gia mời nói. Ngạo quân nghe vậy mất tự nhiên nói, không thích ứng, thập phần không thích ứng. Đến bây giờ, Ngạo quân đối với Cẩn Hiền này đột nhiên thay đổi thái độ, mười vạn phần không thích ứng. Bổn vương muốn biết quân sự như thế nào vận trù chiến dịch lần này, thắng được đẹp như thế. Cẩn Hiền hỏi ra vấn đề tất cả mọi người ở đây đều muốn biết. Đúng vậy, mà quân sư vì cái gì mà biết Thác Bát Lộc thấy quân ta lui, họ đuổi theo đến khe sâu, lại vì sao Chi Dương phải lui về phía trái? Còn có Triệu Chi Dương thấy vương gia hỏi như thế, thế này mới nhớ ra hắn còn có thiệt nhiều nghi vấn chưa hỏi, vội vàng giống như pháo châu một chỗ xuyến hỏi. Chi Dương, ngươi lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy, quân sư trả lời thế nào chứ? Ngụy Tử Tề bừng cười nói, tuy rằng hắn cũng muốn biết quân sư là như thế nào, đoán chắc bốn vạn bộ bên kia khi tới Ngũ Văn Pha sẽ bị Thác Bát Lộc bỏ rơi hoàn toàn, mà biết trước được sự tình mà mang binh mây phục chứ. Ta rất muốn biết, các người biết hay không, hôm nay ta... Triệu Chi Dương gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, tiếp theo khẩn cấp đem chiến dịch hôm nay phấn khích từ đầu tới đuôi nói một lần, còn thường thường giống nhiều tiểu hài tử vui sướng hòa tay múa chân. Mọi người chăm chú nghe, thường thường phát ra một tiếng tán thưởng. Ngay cả Cẩn Hiền trong mắt thâm trầm cũng chớp động sợ hãi, không thể tin được. Mạc Nguyệt Oánh vẻ mặt càng thêm sùng bái thâm tình, chân thành nhìn chăm chú vào Mạc quân ca của nàng. Có thể nói, chỉ có Ngạo quân tối không hợp quần, không hiểu được ý, cũng không có ngượng ngùng, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Nghe Triệu Chi Dương sáng thuật công tích vĩ đại của nàng. Diệu à, rất đẹp. Quân sư, người nới mau à. Tại sao người lại kết luận Thác Bát Lộc họ may phục ở khe sau kia chứ? Hồng tướng quân vừa nghe xong, tán thưởng Ngạo quân thần cơ dự toán. Cũng rất nhanh, xuất hiện không ít vấn đề, lập tức thúc giục hỏi. Thấy mọi người, vẻ mặt đều chờ mong nàng dạy học. Ngạo quân nhìn Cẩn Hiền liếc mắt một cái. Thế này mới thành thành cổ họng nói. Kỳ thật bất quá, Mạc quân chỉ bắt được tính tình trong lòng của tướng sĩ trong phương mà thôi. Mạc quân biết lúc trước Triệu tướng quân căn bản không tín nhiệm ta, huống chi ta biết rõ đối phương phái ra 5 vạn nhân mã là Thác Bát Lộc đại danh đỉnh đỉnh lãnh binh, nhưng lại cho Triệu tướng quân chỉ mang 5.000 bộ binh đi nghênh đón. Triệu tướng quân nhất định cho rằng ta là vì việc tư báo thù, cố ý muốn đưa hắn cùng 5.000 binh lính vào chỗ chết. Thấy Triệu Chi Dương đỏ mặt vừa muốn nói cái gì, Ngạc quân cười cười với hắn, lại tiếp tục nói. Bởi vậy, lúc hai quân quyết chiến, quân Thường Liêu tuy rằng nhiều người, nhưng quân ta từng người đều cho rằng mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bởi vậy, lại không muốn sống nghênh chiến. Vì nguyên nhân như thế, đối phương quyết không có khả năng nhanh chóng chiếm được tiện nghi. Trí đây là dùng rồi, sau đó mới sinh. Thác Bát Lộc thấy quân ta sử dụng đó pháp, không muốn sống như thế, nhất định tướng trò cũ có thể dùng. Mặc quân lúc trước đã phân tích qua địa hình kia, cũng tự mình đi xem qua, liền đoán được quân Thường Liêu nhất định sẽ lựa chọn mai phục ở khe sâu kia. Bởi vậy túi cấm đầu tiên mặc quân cho Triệu tướng quân, trong đó viết chữ truy. Nhưng là quân sư dựa vào đâu mà kết luận Triệu tướng quân tuân lệnh làm việc? Dù sau khi đó mặc cho ai đi nữa đều cho rằng đuổi theo chỉ là con đường chết. Triệu tướng quân không có khả năng nghe theo quân lệnh của một người hắn cho rằng ráp tâm bất lương mà làm cho 5.000 tướng sĩ bị chịu chết. Cẩn Hiền nghi vấn nói. Bởi vì vương gia ngươi. Thấy vẻ mặt Cẩn Hiền hiện ra biểu tình đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Ngạc quân giải thích nói. Triệu tướng quân mặc dù không tin Mạc quân, nhưng quân lệnh của vương gia đối với hắn giống như thánh chỉ. Đó cũng là vì sao trước khi xuất chiến Mạc quân có nói quân lệnh của bản quân sư giống như quân lệnh của vương gia. Quân sư, Mạc tướng có nghi vấn, vì sao phải ta nghênh chiến mà không phải là người khác? Triệu tướng quân lại có nghi vấn. Triệu tướng quân là người tốt xúc động, quân sư dụng hỏi cái gì? chính là bởi vì Triệu tướng quân là một người tối xúc động, hơn nữa lúc trước cùng Thác Bát Lộc từng có ân oán. Ngự quân cao thâm cười, lại nói tiếp. Cho nên khi cho Triệu tướng quân dẫn binh truy kích, Thác Bát Lộc sẽ không hoài nghi. Dù sao quân ta sớm biết được đây là cạm bẫy, biết rõ cạm bẫy mà vẫn vào, trừ bỏ là vàng bất đắc dĩ, chỉ có thể mất đi lý trí. Thấy mọi người đồng dạng một bộ dáng, thì ra là thế, Ngự quân lại nói tiếp. Đồng dạng, bởi vì hai người có ân oán, hơn nữa Thác Bát Lộc tuy là đại tướng dũng mãnh, nhưng trời sinh tính cuồng vọng tự đại, hiếu chiến hỷ công. Hắn cũng là người có tính xúc động, nhất định sẽ không cho Triệu tướng quân cùng 5.000 binh lính yên bình vô sự mà thu binh hồi danh. Cho nên khi hắn biết được Triệu tướng quân đã nhập vào cạm bẫy, khi vào cửa khe sâu để đột nhiên dẫn binh rời đi, tất sẽ làm cho hắn mất lý trí. Liều lĩnh vội vàng truy kích, mà binh lính đang mai phục nhất định sẽ hồi một trận hỗn loạn. Bởi vậy, quân sư cấp ta cái túi gấm thứ hai, viết tả triệt. Triệu Chi Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, lại đột nhiên nhíu mày một chút, khó hiểu nói. Kìa, vì sao là hướng tả triệt? Ta nhớ rõ bên phải, tự hồ có một chỗ cần hiểm trở. Đúng vậy, bên phải có một nơi rất hiểm trở. Nhưng chính bởi vì địa phương kia hiểm trở, cho nên đối với Thác Bát Lộc vốn quen thuộc địa hình mà nói, thật dễ dàng nhận thấy được. Huống hồ nơi đó, mặc dù là hiểm trở, nhưng không thể kiềm chế kỵ binh Thương Liêu. Mà bên trái đã biến kỵ binh Thương Liêu dũng mãnh thành trói buộc lớn nhất. Mà bộ binh quân ta lại có thể có được không gian tốt nhất để phát huy, cũng thích hợp quân ta phục kích. Ngạo quân tiếp tục giải thích nói. Ngạo quân thường ngày không nhiều lời, khó được hôm nay lại không phiền hà trả lời vấn đề của mọi người như thế. Việc này cũng làm cho nàng có điểm hoang mang. Có thể bởi vì những người này đều thẳng thắn như vậy, làm cho nàng không khỏi đối với họ rất hảo cảm đi. Cho nên cái túi gấm thứ ba, quân sư viết là phục. Triệu Di Dương bổ sung nói. Ngạo quân gật đầu một cái, nói với Ngụy Tử Tề. Mà Ngụy tướng quân, phục binh ở Ngũ Vân Pha cũng là quan trọng nhất. Nếu thừa dịp bên kia 40.000 bộ binh, nhất thời trận cước đại loạn thì phát động đến bất ngờ, chờ bọn họ đuổi tới trợ giúp, để lúc đó toàn bộ tình huống cũng sẽ nghịch chuyển. Ngụy Tử Tề nhận thấy được mọi người nhìn hắn rất chăm chú, ôn hòa cười nói. Mạc tướng cũng là phụng quân sư chi mệnh. Sau khi Di Dư xuất binh, liền mang 5.000 nhân mã xuất phát đi Ngũ Vân Pha mai phục trước tại đó. Quả nhiên như quân sư dữ liệu, không sai chút nào. Chỉ sau 3 canh giờ đã thấy Thác Bát Lộc dẫn theo 10.000 kỵ binh qua Ngũ Vân Pha. Mạc tướng ấn theo mệnh lệnh của quân sư, cho Thác Bát Lộc đi qua. Không bao lâu sau, quả nhiên gặp Thương Liêu còn 40.000 bộ binh, một trận hỗn loạn đuổi theo Thác Bát Lộc. Quân ta tuy chỉ có 5.000 người, nhưng do tập kích bất ngờ, thành công tiêu diệt hơn 10.000 quân địch, còn lại 20.000 liền khí giới đầu hàng. Quân sư một chiêu này thật là khéo léo, thời cơ cũng tính rất chuẩn, liệu sự như thần. Thật là từ cổ kim đến nay là người duy nhất. Cẩn Hiền sau khi nghe xong, không chút nào kêu kiệt tán dương. Trong lòng đối với Ngạo quân đã gây cho hắn liên tiếp kinh hãi này, khiếp sợ thật sâu. Vương gia quá khen rồi. Ngạo quân thản nhiên nói, kỳ thật nàng chẳng qua chỉ dùng tôn tự của tiên hiền cổ đại, vận dụng địa hình trong chiến lược mà thôi. Nhiều nhất cũng là thực tế mà kết hợp, hơn nữa cộng với tâm lý học của thế kỷ 21. Quân sư quá mất khiêm nhường. Vương gia nói không sai, trận này để ít thắng nhiều, thắng quả thật rất đẹp. Nói mà quân sư thiên hạ đệ nhất quân sư cũng không đủ à. Triệu tướng quân tiếp lời Cẩn Hiền nói, trộm mắt ý kiến nãy không hề giữ lại truyền ra. Đúng vậy, thiên hạ đệ nhất quân sư, thiên hạ đệ nhất quân sư. Triệu Chi Dương đột nhiên đứng lên, hướng về phía toàn danh tướng sĩ hô lớn. Một tiếng kêu này lập tức được toàn danh tướng sĩ đáp lại. Thiên hạ đệ nhất quân sư, thiên hạ đệ nhất quân sư. Trừ bỏ Cẩn Hiên, Ngạo quân Nguyệt Ánh, tất cả mọi người đều đứng lên, tay cầm trung đao hoặc trường mâu, giơ lên cao hô to. Thiên hạ đệ nhất quân sư. Thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc quân công tử, từ nay về sau được sinh ra. Sau một chiến dịch, có thắng tất có bại, thắng thì bại yến khánh công, bại thì như thế nào? Là mây đen sương mù sao? Hay là lửa giận tận trời? Trong danh trướng chủ soái Thương Liêu, không nghĩ giống như đang trong mây đen sương mù, cũng không có lửa giận tận trời. Sa Lật Ưng ngồi ở trên chỗ vị, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười tà mị như cũ. Ngay cả đôi mắt màu đỏ cũng chớp động, ý cười quỷ dị, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc y nhân đang quỳ gối phía trước. Thật lâu sao? Lâu đến mức hắc y nhân nghĩ chủ tử sẽ cho hắn có đời quỳ xuống như vậy. Xa Lật Ưng thấy này, mình lấy tiếng nói dày đặc mỹ hoặc lòng người của hắn nói. Thiện hạ đệ nhất quân sư. Trong mắt kia như nhìn thấy con mồi, làm cho ánh mắt càng sâu. Mình, người về trước đi, việc này bản thái tử có thể chủ trương. Xa Lật Ưng vẫn như cũ bảo trì nguyên lai tư thế, khoát tay nói. Dạ. Thân ảnh màu đen lập tức biến mất ở nội trướng. Xem ra mạo quân sư này rất lợi hại. Ngự khí trào phúng, coi sự việc như không có việc gì. Là lợi hại, như vậy mới có ý tứ, không phải sao? Xích. Xa Lật Ưng vẫn như cũ cười ta, nhìn về phía người đang ngồi trước mặt hắn, người mang theo thiếp mặt nạ. Ha ha, là có ý tứ. Bất quá thái tử ngài không cần lo lắng, hôm nay tổn thất 5 vạn nhân mã, sợ chỉ mới bắt đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng thiếp mặt nhân thản nhiên giơ lên nụ cười, tự cao tự đại. Tự hồ Âu Dương Cẩn Hiên cùng Mạc Quân trong mắt hắn chỉ là một tiểu sửu nhảy nhót, cấp hắn ngắm cảnh, người thắng cuối cùng vẫn là hắn. 5 vạn nhân mã, đó là dũng sĩ Thương Liêu ta. Còn có Thác Bạc Lộc, đó là viên mãnh tướng duy nhất dưới trướng của bản thái tử, nhưng lại bị Mạc Quân lấy 1 vạn nhân mã liền thoải mái như thế mà diệt. Ha ha, bản thái tử xuất chiến tới nay còn chưa gặp qua loại sự tình này, hoặc là nói khó nghe là chưa bao giờ gặp qua. Không thể tưởng được hôm nay bản thái tử lại hân hạnh có cơ hội đó. Hảo, khá lắm Mạc Quân, khá lắm thiên hạ đệ nhất quân sư. Xa Lật Ưng cười ta mị, suốt cuộc có điểm buông lỏng, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia bi thống. Hắn mặc dù âm ngoan thủ lạc, lạnh khóc vô tình, nhưng đối với những tùy tùng trung thành với hắn, cùng hắn vừa sinh ra tử, hắn vẫn luôn đối xử thiệt tình với bọn họ, thậm chí cảm thấy bọn họ so với thân huynh đệ còn thân hơn nhiều. Bằng không bọn họ sẽ không ủng hộ hắn như thế. Ở trong mắt bọn họ, hắn chính là thần. Lần chiến dịch này, thật sự hắn cảm thấy có điểm đau lòng. Thái tử đau lòng sao? Ha ha, vậy phải chuẩn bị thế nào để báo hận này? Thiết mặt nhân vẫn như cũ, bày ra bộ dáng không sao cả. Vừa nãy trong đôi mắt Xa Lật Ưng kia, rất nhanh hiện lên bi thống, vẫn là bị hắn nắm giữ. Ha ha, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Xa Lật Ưng, người còn chưa đủ vô tình. Đắm chìm một hồi trong chiến dịch do Mạc Quân vận trù, Xa Lật Ưng cũng không chú ý tới Thiết Mạc Nhân trong mắt đầy vẻ thú vị. Nghe được ý tứ trong lời nói của Thiết Mạc Nhân, Xa Lật Ưng nháy mắt lại khôi phục bộ dáng thư thả, cười tà mị nhìn Thiết Mạc Nhân nói. Ha ha, Hải Quốc sơ chiến lâu như vậy, cũng chưa chân chính cùng giao thủ với Âu Dương Cẩn Hiên. Hiện tại đã đến lúc. Xích, người cảm thấy sao? Thiết Mạc Nhân tay hơi xoay xoay, nhún vai nói. Ta không sao cả, thái tử muốn khi nào động thủ thì khi đó động thủ. Bất quá, thái tử nhanh như vậy đã muốn không chơi nữa sao? Xem ra thánh môn chủ đối với chính mình rất tin tưởng à. Nhưng người đừng quên, một Âu Dương Cẩn Hiền đã khó đối phó, hiện tại lại thêm một thiên hạ đệ nhất quân sư, muốn đánh thắng trận cũng không dễ dàng như vậy. Xa Lật Ưng nhấn mi một chút nói. Đối với bộ dáng Xích này bây giờ thật quá mức tự tin. Nói thật, hắn thật sự rất chán ghét. Trải qua chiến dịch lần này, hắn vẫn luôn nhìn qua Mạc Quân này. Mạc Quân không phải như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đá bại Âu Dương Cẩn Hiên là giấc mộng từ nhỏ của hắn, bởi vậy hắn mới tìm đến Xích, tin tưởng lấy năng lực của hai người bọn họ, Âu Dương Cẩn Hiên tuyệt đối trở thành thủ hạ bài tướng của hắn. Nhưng hắn không thể tưởng được Âu Dương Cẩn Hiên so với trong tưởng tượng của hắn càng khó đối phó hơn nhiều, mới có thể làm cho hắn trong một trận ở Lạc Vân Thành thảm bại như vậy. Hận mới lại thêm hận cũ, vốn tưởng rằng hiện tại Xích đã trở lại, hai người liên thủ nhất định có thể một trận liền hoàn toàn đá bại Âu Dương Cẩn Hiên. Không thấy tưởng được nửa đường lại xuất hiện một Mạc Quân, người được xưng là thiên hạ đệ nhất quân sư. Khi đến bây giờ hắn vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt, thật là sâu không lường được. Bản môn chủ đối với chính mình Suna đều rất tin tưởng, nhưng thật ra đường đường là phệ diễm tà quân, ngay cả chiến thần còn không sợ, sao sợ một Mạc Quân nhỏ nhỏ kia chứ? Thiết Mạc Nhân cuồng vọng tà nghệ nhìn Xa Lật Ưng nói. Sợ? Ha ha, Xích, xem ra người còn chưa đủ hiểu biết về bản thái tử. Chưa từng có người nào dám nói chuyện với bản thái tử như vậy, cho dù ngươi và ta là minh hữu. Sa Lật Ưng hơi hơi khuynh về phía trước, ánh mắt màu đỏ nửa hơi hiếp lại, cười ta ta, thanh âm cực phú dụ hoặc, nhẹ nhàng nói. Cho dù là Thiết Mặt Nhân tự phụ như vậy, vẫn ở dưới áp lực khí phách vương giả kia của Sa Lật Ưng rung lên nhẹ nhẹ một chút. Nhìn thấy kết quả vui lòng, Sa Lật Ưng lại ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên, tiếp tục dùng ngữ điệu thông thả nói. Còn có, trên đời này không có cái gì làm cho bản thế tử sợ. Trừ bỏ Âu Dương Cẩn Hiên, bản thế tử cũng không cho rằng có ai có thể làm đối thủ của ta, bao gồm thiên hạ đệ nhất quân sư. Hắn mặc dù không nắm rộm để mối chốt của Mạc Quân, nhưng hắn cũng không tin trí tệ của y có thể vượt qua hắn cùng Âu Dương Cẩn Hiên. Hồi nói như vậy, chính là đối với con mồi kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ha ha, Phệ Diễm Tà Quân không hổ là Phệ Diễm Tà Quân. Xem ra là lỗi của bổn tọa. Bổn tọa không nên đối với thế tử có ý vô lễ. Chính là cảm thấy thế tử Tô Hồ có nhiều điểm lo âu mà thôi. Thiết Mặt Nhân bộ dáng cười ha ha, mặc dù một chút cũng không nhìn ra bộ dáng nhận sai, nhưng rõ ràng khẩu khí không còn cuồng vọng như vừa rồi. Trong lòng vẫn còn đang hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải thời cơ còn chưa tới, hắn cần gì phải ở trong này xem sắc mặt có Gia Lực Ưng chứ? Đều do hai lão nhân chết tiệt kia. Bằng không, đừng nói là Gia Lực Ưng, Âu Dương Cẩn Hiên, chính là toàn bộ thiên hạ cũng không ai dám nói với hắn tự không. Hắn hiện tại đã thống trị khắp thiên hạ rồi. Lo âu sao? Ha ha, hy vọng là vậy. Bạn thế tử cũng không nắm chắc mà trận này đã có sự tình quan trọng như vậy. Về phần Mạc Quân, hừ, đến cuối cùng ai là chủ tử của thiên hạ đệ nhất quân sư còn chưa nói trước được à? Mạc Quân là con mồi mà hắn có được cảm giác hứng thú như vậy, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Huống chi hiện tại Âu Dương Cẩn Hiền đã thật sự tín nhiệm, người có thể làm cho Âu Dương Cẩn Hiền khâm phục như thế, hắn lại càng không bỏ qua. Đây là kết quả hắn cùng Âu Dương Cẩn Hiên trong một hồi ám chiến, mà chiến địa phạm chính là thiên hạ đệ nhất quân sư. Ai kêu y làm cho Âu Dương Cẩn Hiên xem trọng như vậy chứ? Thái tử là muốn... Thiết Mặt Nhân cố ý kéo dài giọng, đúng ở chỗ kia, không nói, bởi vì trong lòng lẫn nhau đều biết rõ ràng. Đúng vậy, Xích, người chuẩn bị tốt chưa? Đây chính là từ lúc ta và người kết minh, lần đầu tiên hợp tác đánh chiến. Sa Luật Ưng có thầm ý khác cười nói. Ha ha, bổn tòa đã sớm chờ mong, tùy thời mà xuất chiến. Đến lúc đó, cho dù Âu Dương Cẩn Hiên, Bình Pháp Mạc Quân, mưu lược cao tới đâu, chung quy bổn tòa bất quá. Ha ha. Thiết Mạc Nhân cuồng vọng cười lớn, che giấu dưới lớp mặt nạ, có vẻ tàn khốc thị huyết như vậy. Giống như lúc này, hắn đã đứng ở đỉnh thắng lợi, nhìn xuống người, bị lòng bàn chân hắn dậm nát. Hảo, Âu Dương Cẩn Hiên, bản thế tử lúc này đây sẽ đòi lại tất cả những gì ngươi thiếu ta. Sa Lục Ưng một chưởng đánh về phía bàn thư phía trước, giống như đó chính là Âu Dương Cẩn Hiên. Tuy bàn thư được làm từ gỗ hương mộc tốt nhất cũng không chịu nổi hắn, một chưởng nhẹ nhàng như vậy lập tức tan xương nát thịt. Bổn tọa chốc thái tử sớm ngày đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, để lúc đó với kiến thức của Mạc Quân so với thái tử cơ trí anh minh, nhất định hiểu được người nào mới là minh quân, hẳn nên phụ tá. Thiết Mặt Nhân lá mặt lá trái nói. Võ công Gia Lực Ưng xem ra lại tinh tiến không ít, hơn nữa hỏa vân kiếm của hắn quỷ thần khó lường, võ công cũng không dưới hắn, là người cực độ nguy hiểm, xem ra hắn càng thêm cẩn thận mới được. Ha ha, Xích, đến lúc đó bản thế tử sẽ không quên đáp ứng chuyện của ngươi. Muốn đánh bại Âu Dương Cẩn Hiên thiếu người không thấy được à? Gia Lực Ưng tia răng cười lớn, nhìn như thật sung sướng, nhưng ai có thể nhìn ra được nội tâm của hắn đến tột cùng là hỉ hay là bi. Hảo, chúng ta liền chuẩn bị cho Âu Dương Cẩn Hiên một lễ vật thật to, cái gọi là lễ thường vãng lai, mà hắn đáp lại chính là... Thiết Mạc Nhân lại dừng một chút. Sa Lật Ưng lại cười tà nói tiếp, là 10 vạn đại quân Long Hiên, còn có những gì Âu Dương Cẩn Hiên có được, thậm chí là toàn bộ Long Hiên hoàng triều. Ha ha, thanh âm mang theo âm mưu cuồng tiếu rất nặng ở trong quân danh Thương Điêu bồi hồi thật lâu. Chỉ là bọn họ tự cho là thắng lợi thật sự có thể như ý nguyện sao? Lần trước đưa lễ vật cho Cẩn Hiên làm cho hắn được thiên hạ đệ nhất quân sư, mà lễ vật lần này thì sao? Đêm lạnh như nước, hơn nữa tại biên giới Thương Liêu rét lạnh này, người vốn dĩ sợ lạnh nhất hiện tại lại ngồi ở trên sườn núi,

Nếu hắn hỏi lại một lần nữa, nàng nhất định dùng truyền quyền đạo của nàng bảo hảo tiếp đón hắn, không quản là hắn là võ công cao cường. Nếu quân sư đã không hề trách bổn vương, kìa vì sao đối với bổn vương lãnh đạm như thế? Cẩn Hiên đi đến bên người nàng, tỏ hạ hỏi. Không phải là trách hắn, thì tại sao lại chán ghét hắn như vậy chứ? Hắn thật sự để ý thái độ của nàng đối với hắn. Cảm giác này tương đối, tự như lúc trước để ý Vũ Tình đối với hắn ra sao? Lãnh đạm? Có sao? Ngạo Quân nghi hoặc hỏi lại. Như thế nào, nghe lời nói của hắn, nàng tự giác ngay đến một trượng phu hỏi chất vấn lão bà. Vì cái gì vắng vẻ hắn chứ? Vậy vẫy đầu, như thế nào họ nghĩ như vậy đây? Không có sao? Vừa nãy nhìn thấy bổn vương xuất hiện, không phải rất lãnh đạm sao? Cũng không để ý tới bổn vương. Cẩn Hiền như trước lên án nói. Vương gia hiểu lầm, Mạc Quân trời sinh tính đã như thế, cũng không phải là nhằm vào vương gia. Ngạo Quân xúc động quá điểm, muốn nhu nhu Huyệt Thái Dương. Đây là Cẩn vương gia mà Vũ Tình nói trầm mặc ít lời, hỉ giận không hiện ra mặt sao? Trời sanh tính như thế, bằng không đi. Lúc quân sư gặp mà cô nương, không phải thật vui vẻ sao? Cẩn Hiền ngữ khí có điểm lạ lạ nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Cẩn Hiền đã thấy không ổn. Ngữ khí như thế này, ngày nhờ có hương vị ấy ẩm. Nhưng chính là hắn khó chịu mà quân, đối đãi với Nguyệt Ánh so với hắn hảo hơn. Đừng tưởng rằng, vừa nãy y không xoay người, hắn sẽ không biết y đang cười. Vừa quay đầu lại nhìn thấy người đến là hắn, lại lập tức lãnh nghiêm mặt. Đại ngộ có cần khác biệt lớn như vậy không chứ? Oánh Nhi là mùi mùi của Mạc Quân, nhìn mùi mùi của mình, vui vẻ thì có gì không đúng chứ? Ngạo Quân càng ngày, càng mê hoặc nói. Này lại cùng Oánh Nhi, có quan hệ gì? Người này như thế nào, dùng ngữ khí có chút là lạ nói chuyện. Nàng cũng không hiểu được, hắn rốt cuộc là đang nói cái gì? Ha ha, có gì không đúng, bổn vương chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Cẩn Hiên cười cho qua. Y nói đúng, đó là mùi mùi của hắn, y khó chịu vì cái gì chứ? Ngạo Quân nhìn Cẩn Hiên đang pha trò, càng thêm không rõ nam nhân này rốt cuộc muốn biểu đạt ý tứ gì. Không biết cũng đừng quản, đây là nguyên tắc là Ngạo Quân luôn luôn xử sự. Trừ phi tất yếu, nếu không, nàng quyết không như cục cưng tò mò kia truy hỏi kỹ càng sự việc. Thấy Ngạo Quân lại trầm mặc, ngẩng đầu nhìn lên trời, Cẩn Hiên cũng học theo bộ dáng của nàng, nhìn ánh trăng trên trời. Trăng như vậy, sự thật dễ dàng làm cho người ta nhớ tới chuyện cũ. Vũ Tình, nữ tử đầu tiên làm cho hắn đồng tâm, hiện tại như thế nào? Hẳn là sắp sinh rồi đi. Thật không biết thai nhi trong bụng có giống nàng tốt như vậy hay không? Chuyện cũ một màn nảy trong lòng, có ngọt ngào, có chua xót. Nhưng vô luận là điểm nào đều là Vũ Tình gây cho hắn. Trên trời, sao tự hồ rất nhiều. Lời nói giống như hỏi là giống như tự nói nhẹ nhàng, giật ra từ miệng của Ngạo Quân. Thành âm từ nhỏ lại đổ đánh vỡ trầm mặc của hai người trong lúc đó. Ngôi sao? Lời nói của Ngạo Quân làm cho Cẩn Hiên trong hồi tưởng bị kéo về hiện tại, nhìn về phía bầu trời đầy sao, không rõ ý nói những lời này là có ý gì. Đúng vậy, có người nói, người sau khi mất sẽ biến thành ngôi sao, ở trên trời nhìn chúng ta. Ngạo Quân đột nhiên có chút thương cảm nói. Nghe được Ngạo Quân nói như vậy, Cẩn Hiên quay đầu lại, nhìn Ngạo Hiên hỏi. Quân sư ở đây là vì các huynh đệ tới trận hôm nay mà cảm thấy khổ sở sao? Ngạo Quân không có trực tiếp trả lời, chính là từ từ thở dài nói. Chiến tranh thật sự rất tàn khốc. Bất luận là binh lính Long Hiên hay binh lính Thương Liêu, bọn họ đều có người nhà cho bọn họ trở về. Nhưng từ hôm nay trở đi, bọn họ trở về không được nữa. Ha ha! Đáng thương vạn dặm quan ải nói, hạng nam chiến cốt nhiều thu thảo. Đáng thương vạn dặm quan ải nói, hạng nam chiến cốt nhiều thu thảo. Từ xưa có quốc gia là có chiến tranh, đây là điều không thể tránh, quân sư không cần thương cảm như thế. Cẩn Hiền an ủi nói, hắn không muốn nhìn y thương cảm như thế. Kỳ thật, hắn cũng chán ghét chiến tranh, nhưng không có biện pháp, ta không đánh nhân, nhân lại phạm ta. Vì Long Hiên hoàng triều, hắn không thể không mặc giáp thương chiến, mà vì bảo hộ càng nhiều người vô tội. Nhưng hắn không thể tưởng được nhìn y lạnh lùng vô tình như thế lại có tâm địa thiện lương, là một người từ bi như thế. Y binh pháp mưu lược hơn người, điểm ấy hắn sớm đã lĩnh giáo. Nhưng chỉ dùng một câu thơ ngắn ngủi đã đem chiến tranh tàn khốc miêu tả rõ ràng như thế, Tại Hoa tự nhiên cũng không nhiều lời, nhất định có thể trở thành trạng nguyên đương triều. Y còn có bao nhiêu tài năng hắn không biết, y còn chuẩn bị mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỷ, bao nhiêu kinh ngạc đây. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Điều này sao có thể làm cho ta dường như không có việc gì chứ? Nàng tự nhận không phải là người lương thiện gì. Những hơn 2 vạn người liền vì một mua ghế của nàng mà ly khai nhân thế. Điều này làm cho nàng vốn thừa hưởng nền giáo dục của thế kỷ 21 vẫn khó có thể chấp nhận. Mạc quân sư, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Đồng tình với địch nhân, không đành lòng ở trên chiến trường chính là tối kỵ. Cẩn Hiền nghiêm mặt nói, thần là một quân sư, là một chủ soái. Nếu ở thời điểm quyết chiến, tầm không đành lòng, chết không chỉ có mình, còn có nhiều huynh đệ vợ sinh ra tử. Có lẽ hắn lạnh khóc vô tình, chính là luyện được ở trên chiến trường như vậy. Ha ha, điểm ấy ta hiểu được, người cũng yên tâm. Người không đánh ta, ta không đánh người. Một khi giao chiến, ta sẽ không nhân từ nương tay. Ngừng một chút, lại kiên định nói. Ta sẽ không cho bất luận cái nào xúc phạm tới nàng, bất luận cái nào. Cho dù muốn lấy mạng của nàng, nàng cũng không cho bất luận cái nào xâm phạm Long Hiên Hoàng Triều. Không cho Tuyết trở thành hoàng hậu mất nước, không cho nàng bị thương. Là người rất trọng yếu với quân sư sao? Cẩn Hiền giống như đang hỏi Ngạo Quân, lại giống như đang tự hỏi mình. Ân, trọng yếu, rất trọng yếu. Nàng là người tối trọng yếu với ta trên thế giới này. Cũng là người đối với ngươi rất trọng yếu, Ngạo Quân trong lòng bổ sung nói. Là Mạc cô nương sao? Trong lòng ê ẩm. Nàng đối với ta cũng trọng yếu, nhưng không phải nàng. Một khi nghĩ tới Tuyết, Ngạo Quân đôi mắt bình tĩnh nói lên ánh sáng nhu hòa. Thời gian vừa vẻ lúc còn thơ, dần dần hiện lên. Kìa! Trong mắt y, chưa bao giờ thấy qua ánh sáng nhu hòa như thế, làm cho hắn thấy thập phần chói mắt, cũng làm cho hắn tỉnh táo lại. Cho dù y là quân sư của hắn, hắn cũng không có tư cách hỏi y vấn đề tư nhân. Ai là người tối trọng yếu? Ngược lại, dùng ngữ khí thoải mái để che giấu nội tâm chua xót của mình. Nói vậy, người nói là hồng nhan tri kỷ của quân sư. Ngạo Quân cười mà không đáp, lại làm cho Cẩn Hiên nghĩ đến y chang cam chịu, trong lòng khó chịu, nhưng ngữ khí cũng càng trêu tức. Mà quân sư biết lúc trước, người cấp bổn vương ấn tượng như thế nào hay không? Thấy Ngạo Quân nhìn hắn, Cẩn Hiên gợi cười lên, nói. Lạnh lùng, vô tình, phụ lòng. Phụ lòng sao? Cẩn Hiên không có phản ứng, nhưng khi nghe đến từ này thì hơi hơi nhíu mi một chút. Lạnh lùng, vô tình. Tuyết thường xuyên nói với nàng, nàng sớm thấy nhưng không thể trách. Nhưng từ phụ lòng này ở đâu mà đến chứ? Nàng còn chưa biết luyến ái à? Mạc quân sư mà quên quá. Lúc trước người vô tình như thế, vứt bỏ người kêu là Mạc Tình cô nương. Tự hồ là vì thích cô nương khác. Sau khi Mạc Sơ Thôn bị giết, Mạc Tình chết. Người không chỉ không thương tâm, còn cùng Nguyệt Ánh cô nương hì diễn ngoạn nháo. Tự hồ hoàn toàn quên mất Mạc Tình. Người nói, này không phải phụ tình là cái gì? Cẩn Hiền lớn tiếng ép hỏi nói, có điểm như mũi tử nhà mình bị lừa, sau đó đi chất vấn phụ lòng lan. À, như thế nào lại vì chuyện này? Vương gia... Ngạo Quân lúc này thật sự nâng tay lên nhu nhu Huệ Thái Dương. Chuyện này hắn như thế nào mà còn nhớ rõ chứ? Hơn nữa còn lớn tiếng nói vào lỗ tai của nàng, muốn giải thích cũng không giải thích rõ ràng được. Chính là Ngạo Quân còn chưa nói xong, Cẩn Hiền sửa lại lãnh nhan tàn khốc lúc trước. Ngược lại, mang theo ngực khí có thầm ý cười nói. Bất quá, trải qua cuộc nói chuyện tối hôm nay, bổn vương biết, lúc trước mọi điều ta nhìn nhận quân sư là sai. Quân sư mặc dù ngoài mặt lạnh lùng vô tình, nhưng thực tế là ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải là phụ lòng nhân. Chỉ là do thói quen che giấu tình cảm chân thật của mình mà thôi. Ngạo Quân có điểm kinh ngạc, nhìn đánh giá của Âu Dương Cẩn Hiền đối với nàng. Hắn nói rất giống Tuyết, nàng cùng hắn tiếp xúc rất ít. Trừ bỏ hiện tại, cơ hồ bọn họ không hảo hảo mà nói chuyện nhiều, hắn lại có thể hiểu nàng như thế. Nhưng Ngạo Quân còn chưa kịp kinh ngạc xong, câu nói kế tiếp của hắn lại làm cho nàng thiếu chút nữa thì học máu. Kỳ thật, quân sư chính là đa tình, hoa tâm mà thôi. Đa tình, hoa tâm sao? Nàng khi nào thì biến thành hô hoa công tử chứ? Nàng chưa từng đi trêu ghẹo bất luận cái nào. Âu Dương Cẩn Hiền chết tiệt. Đã vậy còn dám nói quá cho nàng. Hảo, vậy đừng trách nàng. Vương gia, muốn biết Mạc Quân đối với Vương gia ấn tượng ra sao hay không? Ngạ Quân cười xấu xa hỏi. Muốn. Cẩn Hiền không cần nghĩ ngợi liền thốt ra. Xem nụ cười của y, chỉ biết là nó âm mưu, nhưng nội tâm hắn thật sự rất muốn biết ở trong lòng hắn y là người như thế nào. Ngạ Quân thanh thanh yết hầu, vẻ mặt lãnh nghiêm nói. Vương gia tuấn dật bất phàm, tài trí hơn người, anh minh cơ trí, võ công trác tuyệt, là một địch thủ khó gặp trong thiên hạ. Trị quân có cách, thưởng phạt phân minh, bình pháp mưu lược không gì không giỏi, không gì không biết, là rừng cột nước nhà, là trượng phu tối lý tưởng trong mộng của ngàn vạn cô gái trong thiên hạ, là đối tượng của anh hùng thiên hạ sùng bái, là vạn nhân mẫu. Nhìn xuống, không thấy cười, không thấy cười à. Cẩn Hiền nghe những lời xu nảnh này, không biết đã nghe bao nhiêu lần, hơn nữa hắn đều khinh thường, nhất là người nói với hắn những lời này. Nhưng hiện tại từ trong miệng có Mạc Quân nói ra, hắn lại cảm thấy vui vẻ dị thường, giống như đang nghe những thanh âm hay nhất trên đời. Ca ngợi của y làm cho hắn có điểm lâng lâng. Nhưng Ngạo Quân còn lời chưa nói xong, những lời kế tiếp làm cho Cẩn Hiền hắn đang ở trên mây thẳng tắp bị đạp xuống đất. Chỉ thấy Ngạo Quân mặt vẫn như cũ, không thay đổi nói. Những lời này là trước khi Mạc Quân biết Vương gia, nghe được người ta nói như vậy. Cẩn Hiền khóe miệng bắt đầu run rẩy, Ngạo Quân không ngừng cố gắng kiềm nén. Nhưng sau khi gặp Vương gia mới phát hiện nguyên lai hẳn không phải là như vậy. Đó là như thế nào? Cẩn Hiền lăng lăng hỏi. Hướng đến Cẩn Vương gia cơ trí, như thế nào biết rõ có cạm bẫy, còn ngây ngốc mà nhảy xuống chứ? Vương gia cả ngày một bộ mặt chết người, thịt lấy ánh mắt dọa người, nhàm chán xuyên thấu, dòng dài hơn người, giống như lão nhân, thích tìm phiền toái, nói toàn những lời kỳ lạ khó hiểu, nói oan cho người khác, thích ngậm máu phun người, cả ngày không mang theo lỗ tai, động một chút liền phát giận, ý mình có điểm võ công liền khi dễ người khác, còn cầm quyền thế áp người, bổn đắc tưởng trư. Ngạo Quân nói mãi không dứt, tất nhiên sẽ không chú ý tới người nào đó mặt càng ngày càng đen. Nàng là đang nói tới Cẩn Vương gia sao? Mạc Quân sư, còn có sao? Cẩn Hiền một chữ, nghiến răng những lời nói. Hắn trong lòng y chính là người như vậy sao? Hắn đường đường là một Cẩn Vương gia, là người như vậy sao? Cho tới bây giờ, hắn trầm mặc ít lời, nhưng lại bị nói thành lão nhân dông dài. Hắn già như vậy sao? Chẳng phải hắn luôn luôn bình tĩnh, nhưng khi vừa thấy y lại rối loạn như tơ vò sao? Còn nói hắn giống trương? Không sai biệt lắm. Ngạo Quân giống như còn thật sự lo lắng một chút, lẩm bẩm nói. Đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì, bổ sung nói. À, đúng rồi, còn coi chính là giống như một kẻ lỗ mãng hay trêu đùa người khác. Tạm thời nghĩ tới đây thôi, chờ nghĩ ra rồi nói với người tiếp. Mạc Quân! Một tiếng trống to vang tận mây xanh. Một tiếng này có thể so với sư tử hống. Ngạo Quân gãi gãi lỗ tai, vô tội nói. Ta nghe được, ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Đúng rồi, còn có, ta nghĩ ra rồi. Vương gia ngươi thường thường còn thích trống to, hai lỗ tai hảo hảo của người khác rất nhanh bị điếc. Nàng quyết định không chú ý, mà kỹ hắn tức giận đến chết khiếp. Hi hi, kỳ thật nàng cũng đang cười đến ác liệt. Xem ra nàng quả thật vẫn được di truyền gen chỉnh người ác liệt của Lăng gia, chính là trước kia chưa phát hiện ra mà thôi. Ngươi! Cẩn Hiền tức giận nói ngươi, một tiếng sau cũng không nói nữa. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy hắn từ tức giận chuyển sang cười. Cười đến Ngạo Quân, lòng giận đứng cả lên rồi. Mà quân sư, cảm ơn hảo ấn tượng của ngươi. Bổn vương dù như thế nào, cũng phải cáp đáp lễ chứ. Không cần khách khí, là vương gia có hảo ấn tượng trước với mạc quân này chính là tạ lễ mà thôi. Vương gia cũng không cần khách khí. Ngạo Quân rất lễ phép, từ chối hậu lễ của Cẩn Hiên. Tuy rằng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia của Cẩn Hiên, chỉ biết lễ này tuyệt đối không nhẹ. Không được, quân sư tương trợ bổn vương như thế, bổn vương sao có thể keo kiệt như thế, nhận quà tặng này. Cẩn Hiên cười ta ta, một quyền nhanh như thiểm điện đánh tới Ngạo Quân. Ngạo Quân mỉm cười. Vương gia, lễ quá nặng rồi. Ngày kia Cẩn Hiên tay muốn đánh đến, nàng rất nhanh chặt lóe tránh thoát. Không nặng, quân sư vẫn là tiếp hảo. Ngạo Quân cũng không để ý tới. Ngạo Quân cực tuyệt một quyền kia, vừa nói một bên rất nhanh, lại ra một quyền. Ngạo Quân lại một lần nữa linh hoạt né tránh, đồng thời cũng xuất thủ. Vương gia đã hai lần tặng lễ, Mạc Quân cũng không thể không đáp lại. Vương gia, thỉnh nhận đi. Khách khí, khách khí rồi. Cẩn Hiền ngoài miệng nói xong, tay cũng không nhàn rỗi. Tay trái chặn lễ đến của Ngạo Quân, tay phải lại xuất ra lễ thứ ba. Trong lúc hai người lại đến tà trả, cũng không biết rốt cuộc đưa ra bao nhiêu lễ. Chính là song phương một phần lễ cũng không chịu nhường. Cẩn Hiền biết Ngạo Quân tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng một chút nội lực cũng không có. Bởi vậy cũng không dùng nội lực. Hơn nữa, sợ đãi thương y, cũng không đem hết toàn lực. Kỳ thật, hắn đã quá lo lắng. Khi hai người lần đầu tiên gặp mặt, Ngạo Quân không có nội lực, nhưng hiện tại của Ngạo Quân, nội lực có thể gần bằng hắn. Hơn nữa một tháng qua, nàng cũng bắt đầu tu luyện thiên khung thần công. Về phần bản, thiên kiềm viên du ký kia, bên trong còn ghi chép các môn phái võ công khác, nàng cũng đã muốn nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, nàng tích cực che giấu, không muốn cho người nào biết nàng có võ công. Bằng không, làm cho thánh xích kia tìm tới cửa. Đến lúc đó, nàng chỉ có phiền. Tu luyện cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Cho nên, nàng chỉ dùng triệt quyền đạo, không thú đạo, đi tặng lễ mà thôi. Bất trì bất giác đã đến đêm khuya. Ánh trăng cũng trốn đi. Hai người tặng lễ cũng mệt mỏi dừng lại. Nhìn bộ dáng đối phương thấy phi phò, nhìn nhau, rất ăn ý mà cười ha hả. Nở nụ cười một chút, Cẩn Hiền giống như nghĩ đến cái gì. Không thể tin, ngờ ngác nhìn Ngạo Quân lúc này cười diễm lệ như hoa đào. Tiếng cười của y giống như tiên tử dưới ánh trăng. Ở dưới ánh trăng, Cẩn Hiền không khỏi đưa quân sư của hắn cùng thân ảnh tiên tử dưới ánh trăng đánh đồng thành một. Nụ cười y là mỹ như vậy, chấn động lòng người như vậy, cùng nụ cười mỹ hoặc lòng người lúc trước rất bất đồng. Nụ cười kia sẽ làm cho người trong đầu trống rỗng, mà nụ cười này sẽ làm cho người ta thanh tịnh cảm giác được vẻ đẹp của y. Thanh tịnh bị y hấp dẫn như vậy. Vương gia, Ngạo Quân phát giác Âu Dương Cẩn Hiền có điểm không thích hợp, không khỏi nghi hoặc hỏi ra tiếng. Gọi ta Cẩn Hiền. Phục hồi tinh thần lại, Cẩn Hiền mỉm cười lắc lắc đầu. Vừa nãy nhất định là có quỷ trên người hắn. Như thế nào hội tưởng quân sư cùng tiên tử dưới ánh trăng là cùng một người. Tuy rằng y thật sự mỹ làm cho hắn tâm động, nhưng nếu cho quân sư biết hắn đem y tưởng thành nữ nhân, chắc chắn sẽ giết hắn. Cẩn Hiền. Hảo, người cũng gọi ta là Quân. Ngạo Quân cũng chân thành cười với Cẩn Hiền. Hai người đã liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng lẫn nhau hiểu được một câu Cẩn Hiền, một câu Quân rốt cuộc là cái gì. Quân, trở về đi, trời rất lạnh. Cẩn Hiền cảm thấy trời càng ngày càng lạnh, đem áo choàng trên người Ngạo Quân kéo chặt một chút, nhẹ giọng nói. Ân, đi thôi. Nói xong, dẫn đầu đứng lên, cùng Cẩn Hiền đi về hướng quân doanh. Lúc này, ánh trăng ở trên cao thật xa, tỏ ra ánh sáng nhu hòa, đem thân ảnh hai người trải ra thật dài. Thoạt nhìn như chặt chẽ gắn bó cùng một chỗ, phảng phất ý muốn gắn bó cùng nhau, vĩnh viễn, mãi mãi không buông tay. Trước danh trướng có Ngạo Quân, Cẩn Hiền cùng Ngạo Quân nhìn nhau, hết thảy đều không nói, coi như bạn trai đưa bạn gái về nhà. Hai người lưu luyến ngóng nhìn đối phương. Ngạo Quân lắc lắc đầu, ý nghĩ này sao lại vô duyên xuất hiện chứ. Thấy Ngạo Quân không ngừng lắc đầu, Cẩn Hiền đến vợ trầm mặt nói. Quân, làm sao vậy? Không có gì, ngươi đi về trước đi. Ngạo Quân rất nhanh liền khống chế suy nghĩ miên man trong đầu, bình tĩnh nói. Tốt, nghỉ ngơi sớm một chút. Thấy Ngạo Quân gật đầu, Cẩn Hiền xoay người hướng danh trướng của mình mà đi. Thẳng đến Cẩn Hiền, thân ảnh cao lớn biến mất trong bóng đêm, Ngạo Quân mới thu hồi ánh mắt. Kỳ thật, nàng cũng không phải chán ghét hắn như vậy. Cẩn Hiền, đã lâu rồi, không có vui vẻ như hôm nay. Cảm ơn ngươi. Kéo áo choàng trên người một chút, Ngạo Quân xoay người, đi vào danh trướng của mình. Nội trướng một mảnh tối đen. Không đúng, nội trướng có người. Nàng cảm giác được có một hơi thở tồn tại. Hơn nữa hơi thở này có điểm nguy hiểm. Ngay khi Ngạo Quân muốn đốt đèn lên, một thanh âm quý dị dị thường ở nội trướng tối đen đột ngột vang lên. Mạc quân sư, đã đến lâu rồi.